khủng bố sống lại. Chương 1008, cân bằng cùng hẳn phải chết. Góc truyện audio.com. Trở lại đại xương thành phố về sau 2 ngày. Dương Gian mặc dù tương đối nhàn nhã, nhưng cũng không tính nhẹ nhõm. Hắn xử lý không ít vụn vặt sự tình, xem như bận bịu bên trong tranh thủ thời gian. Bất quá loại này tu chỉnh là tạm thời. Hắn còn có nhiệm vụ tại trên người. Bưu cục thứ 5 lầu cần tiến đến tìm tòi hư thực, thuận tiện đem bưu cục sự tình giải quyết. Xuất hiện tại đại xương ngoại ô thành phố khu sự kiện linh dị cũng cần đi xử lý. Sau đó quỷ tù nguyền rùa cũng làm cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Trừ cái đó ra, còn có linh dị vòng các loại thế cục biến hóa cũng cần thời thời khắc khắc lưu ý. Tóm lại, liền xem như không xử lý sự kiện linh dị, Dương Gian cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá đại xương thành phố thế cục còn tại hướng phương diện tốt phát triển. Tình huống so trước kia là tốt hơn nhiều. Công ty vận hành cùng phát triển cấp tốc, đồng thời đã từ từ tạo thành một cái vây quanh Dương Gian lợi ích vòng. Mà cái này lợi ích vòng thu nạp không ít nhà tư bản. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, đại xương thành phố sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc. Cho dù là về sau thật thế cục hỗn loạn, tòa thành thị này cũng có thể tự cấp tự túc. Ngày thứ 2 buổi chiều thời gian, Dương Gian nhận được một cái đến từ Trần tiến sĩ tốt tin tức. Cái kia từ cổ trạch mang tới quỷ dị bàn tay đã phát hiện giết người quy luật. Hiệu suất so trong dự đoán nhanh. Bất quá cái này cũng có một chút vận khí thành phần ở bên trong. Cũng làm thí nghiệm chính là như vậy. Vận khí tốt rất nhanh liền có thể có thành quả. Vận khí không tốt lời nói liền cần lặp đi lặp lại thí nghiệm. Một điểm điểm tìm tòi cùng bài trừ. Dương Gian nghe được tin tức này thời gian lập tức liền rời đi phòng làm việc. Đi đến Trần tiến sĩ chỗ tại bộ môn. Hắn vừa đến, Trần tiến sĩ liền có chút cao hứng nói ra. Dương đổi, hạnh không có nhục mạng. Thứ này quy luật đã tìm được. Hoàn toàn chính xác cùng Dương đội trước ngươi nói đồng dạng. Có được một loại nào đó hẳn phải chết giết người quy luật. Mặc dù khủng bố, nhưng lại bởi vì chỉ còn lại một cái tay nguyên nhân không có dễ dàng như vậy tùy tiện phát động. Cụ thể ta cũng sẽ không cần văn bản báo cáo. Vẫn là ta tự mình thí nghiệm một cái đi. Dạng này càng thêm trực quan một điểm. Nói xong, hắn đem Dương Gian dẫn tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm có chút đơn sơ, còn không có xây xong 10 phần đề phòng biện pháp. Bất quá Trần tiến sĩ làm việc rất cẩn thận. Hắn chỉ dám tại cái kia đặc chế hòm thủy tinh bên trong thí nghiệm, không dám đem quỷ thủ phóng xuất ra. Loại này đặc chế hòm thủy tinh có hoàng kim thành phần, có thể ngăn cách linh dị tiết lộ, mà lại còn đầy đủ rắn chắc. Để ta nhìn ngươi thí nghiệm kết quả. Dương Gian cũng cảm thấy rất hứng thú. Một loại phát động hẳn phải chết giết người quy luật. Chuyện này với hắn mà nói có phi thường trợ giúp cực lớn. Quỷ nhãn chỉ là có quỷ vực. Quỷ thù chỉ có thể xâm lấn cùng áp chế một cái lệ quỷ. Quỷ ảnh chỉ là ghép lại thi thể cùng xâm lấn trộm lấy người khác ký ức. Nghiêm chỉnh mà nói, Dương Gian thiếu khuyết chính là một loại tương đối cực đoan linh dị thủ đoạn công kích. Nếu như có một loại hẳn phải chết giết người quy luật lời nói đối với duy trì một vị đỉnh tiêm đội trưởng cấp thực lực là có lớn vô cùng trợ giúp. Thế giới này, người người đều tại tiến bộ. Người không tiến bộ, trưởng thành, rất nhanh liền sẽ bị cái khác người ngự quỷ bỏ lại đằng sau. Không cách nào duy trì tại đỉnh tiêm cấp độ. Điều này đại biểu lấy đào thải cùng bại vong. Quỷ tập kích là không phân người và động vật. Sở dĩ giống nhau thí nghiệm chúng ta đều là dùng chuột bạch. Bất quá chuột bạch bởi vì không phải người sống, có chút nhằm vào người giết người quy luật là đo không ra được. Nhưng là loại tình huống này là ngoại lệ. Dương đội ngươi nhìn, Trần tiến sĩ ra hiệu một cái. Lập tức liền có trợ thủ đem một cái chuột bạch nhét vào cái kia màu vàng hòm thủy tinh bên trong. Chuột bạch trong hòm thủy tinh bên trên nhảy xuống xuyên. Thậm chí đều đứng tại cái kia móng tay biến thành màu đen quỷ dị lệ quỷ bàn tay bên trên. Có thể nhưng như cũ bình yên vô sự. Phảng phất cái tay này là tử vật. Căn bản không có bất kỳ linh dị lực lượng. Không trọn vẹn bàn tay giết người quy luật là không trọn vẹn. Cái này một điểm lần trước chúng ta thảo luận qua. Sở dĩ muốn để cái này lệ quỷ bàn tay giết người. Liền nhất định phải bù đắp cái này giết người quy luật. Trần tiến sĩ nói. Sau đó trợ thủ chậm rãi chuyển động cái kia hòm thủy tinh. Hòm thủy tinh một nghiêng. Cái kia cứng ngắc bất động quỷ dị bàn tay đột nhiên có một điểm động tĩnh. Giống như là co rút một cái. Có chút giật giật. Ngay sau đó, cái kia hòm thủy tinh bên trong chuột bạch đã bất động. Đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Vô thanh vô tức bị giết chết. Trực tiếp phát động hẳn phải chết giết người quy luật. Cái dương chuyển động. Lệ quỷ bàn tay khôi phục. Chuột bạch chết đi. Dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đầu óc đang nhanh chóng suy tư. Đem cái này manh mối nối liền cùng nhau. Sau đó phân tích ra giết người quy luật. Cái này giết người quy luật là cân bằng. Trần tiến sĩ hơi có vẻ kinh ngạc. Sau đó gật đầu nói. Dương đội quả nhiên một điểm liền rõ ràng. Không sai. Chính là cân bằng. Một khi tại bàn tay này trong phạm vi ảnh hưởng đã mất đi cân bằng. Như vậy hẳn phải chết phát động. Người cũng tốt. Chuột bạch cũng tốt. Đều sẽ nháy mắt chết đi. Cái này ảnh hưởng phạm vi rất nhỏ. Cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ muốn tiếp xúc mới được. Cho nên chúng ta phụ cận những người khác không có việc gì. Chỉ có thể nhằm vào những bị kia tiếp xúc người. Tiếp xúc, sau đó mất đi cân bằng. Tiếp lấy phát động quy luật bị giết. Đại khái là như thế. Dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ tới cổ trạch bên trong đại cường bị giết cái kia một màn. Đại cường mặc tang phục. Bị cái kia đỡ tại màu đen ghế bành bên trên lệ quỷ để ý. Thân thể tựa hồ tiếp nhận một loại nào đó lực lượng khổng lồ sau đó đã mất đi cân bằng. Tiếp lấy tại chỗ chết đi. Lật qua suy tính, lúc ấy đại cường đích thật là phù hợp mất đi cân bằng về sau bị quỷ giết chết điều kiện. Nếu như cầm cái này quỷ thủ, đẩy một cái người khác. Hoặc là án lấy vai của người khác hướng hạ dùng thêm chút sức. Để người đã mất đi cân bằng. Như vậy cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần tiến sĩ nâng đỡ kính mắt nói. Rất nguy hiểm rất cũng đáng sợ năng lực. Dương đội cần đặc biệt dùng cẩn thận mới được. Linh dị lực lượng bản thân liền là nguy hiểm. Khống chế loại nguy hiểm này linh dị đúng là chúng ta những người này nhiệm vụ. Ngươi làm rất tốt, không hổ là cùng Vương Tiểu Minh cộng sự qua. Tại loại này đơn sơ môi trường bên dưới cũng có thể như thế nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Ta quay đầu sẽ để cho ta thư ký cho các ngươi cái này bộ môn tự mình phát bút tiền thưởng. Dương Gian nói, Dương đội khách khí, đều là hẳn là, Trần tiến sĩ phi thường khiêm tốn. Không có dành công tự ngạo, ta thứ này hiện tại mang đi. Cái này phần phát động hẳn phải chết linh dị lực lượng hẳn là bị lợi dụng. Không nên lãng phí. Dương Gian nói xong. Đi qua. Trực tiếp mở ra hòm thủy tinh sau đó đem cái kia quỷ dị bàn tay trực tiếp đem ra. Đi. Hắn không có lời thừa thãi. Hoàn thành mục đích của chuyến này về sau liền nhanh chóng rời đi. Dương Gian vừa đi. Bên cạnh trợ lý lại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cùng nhân vật như vậy ở cùng một chỗ áp lực thật đúng là lớn. Trong truyền thuyết quỷ nhãn Dương Gian A, linh dị vòng đỉnh tiêm người ngự quỷ. Có thể tại hắn tay phía dưới làm việc tin tưởng tương lai tương đối dài một đoạn thời gian an toàn cùng sinh tồn là có bảo hộ. Một vị khác trợ lý cảm thán nói. Trần tiến sĩ cười cười. Cái này thuyết minh lúc trước lựa chọn của ta là không sai. Dương Gian dù sao không là tổng bộ, có thể bị nghiên cứu đồ vật không nhiều, cho nên chúng ta nhiệm vụ không có nặng như vậy. Nhiệm vụ không nặng, liền đại biểu cho gặp được nguy hiểm thí nghiệm khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Đây chẳng phải là chúng ta truy cầu sao? Hiện tại ta có chút đồng tình Vương Tiểu Minh. Đi tổng bộ, mặc dù địa vị cùng quyền lợi rất cao, nhưng đó là nhảy múa trên lưỡi dao. Không để ý liền có thể chết đi. Bất quá hắn cũng sống không được bao lâu. Lời này nói thế nào? Bên cạnh trợ lý kinh ngạc nói. Trần tiến sĩ bất đắc dĩ nói ra. Vương Tiểu Minh trước kia thí nghiệm thời gian tiếp xúc không ít nguy hiểm vật chất. Hắn ý đồ tìm ra có thể dùng trong hiện thực có vật chất đi tiêu diệt quỷ. Rất nhiều vật chất đều có rất mạnh tính phóng xạ. Sở dĩ rất sớm hắn liền mắc bệnh ung thư. Mà lại bản thân hắn cũng không quá để ý, dù sao ung thư mặc dù nghe nguy hiểm. Nhưng dược vật khống chế tốt lời nói vẫn là có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Chữa bệnh thủ đoạn vô dụng lời nói. Như vậy linh dị thủ đoạn chữa trị xong hắn hẳn không phải là vấn đề đi. Trợ lý thuyết nói. Trần tiến sĩ gật đầu nói. Linh dị thủ đoạn hoàn toàn chính xác có thể rất nhẹ nhàng chữa khỏi Vương Tiểu Minh ung thư. Bất quá hắn không chịu dạng này làm. Hắn cảm thấy một khi bị linh dị ảnh hưởng tới thân thể liền rất khó làm ra chính xác suy xét cùng phán đoán. Sở dĩ đừng nhìn hắn một mực tại nghiên cứu linh dị. Kỳ thật hắn bảo trì rất thuần túy. Nếu như hắn còn kiên trì lời nói. Qua mấy năm hắn liền muốn nằm trên giường bệnh. Bọn hắn nói chuyện thời gian. Dương Gian đã quay trở về Quan Giang tiểu khu. Lần nữa đi tới thuộc về hắn số 1 an toàn trong phòng. Dương Gian dạo qua một vòng. Ánh mắt tại những linh dị kia chi vật bên trên dừng lại một lát. Cuối cùng lấy ra cây kia phát nứt trường thương. Tự thân khống chế linh dị không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng dạng này làm. Không chỉ là dễ dàng mất đi cân bằng đơn giản như vậy. Linh dị ăn mòn cũng là một vấn đề. Nghĩ phải gìn giữ trạng thái bản thân. Thuộc về người sống bộ phận càng nhiều liền càng tốt. Này quỷ dị bàn tay vẫn là không chính mình thay đổi lại tương đối tốt. Không thay thế liền biến thành linh dị vũ khí tốt. Mà lại ta cái này đông bính tây thấu linh dị vũ khí còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Hắn nhìn một chút cái này phát nứt trường thương. Lại lấy ra cái kia quỷ dị bàn tay. Sau một khắc, Dương Gian quỷ nhãn mở ra. Không có chút nào do dự trực tiếp chính là mở ra tầng 5 quỷ vực. Tầng 5 quỷ vực có thể trục xuất một chút không rất khủng bố lệ quỷ. Cái bàn tay này là không trọn vẹn. Cũng là có thể bị trục xuất. Nhưng là hắn cũng không có dạng này làm. Mà là tại dùng tầng 5 quỷ vực ảnh hưởng cái này lệ quỷ bàn tay hình dạng. Quỷ vực đang lôi kéo. Bàn tay này cũng đang lôi kéo. Quỷ vực tại xoay khúc biến hình. Bàn tay này cũng tại xoay khúc biến hình. Cuối cùng Dương Gian đem nàng này khúc biến hình quỷ dị bàn tay trực tiếp bao trùm đến trước mắt căn này phát nứt trường thương bên trên. Phát nứt trường thương cái kia giao chặt củi cùng quan tài đinh bộ vị là không có cách nào bao trùm. Sở dĩ chỉ có thể bao trùm cái kia hơn nửa đoạn phát nứt thân thương. Một tầng âm lãnh người chết da gắt gao dính tại cái kia trường thương phía trên. Giống như là hòa thành một thể. Không phân khác biệt, tầng này người chết ra là từ bàn tay kia lôi kéo xoay khúc mà thành. Bất quá linh dị hình tượng là có thể khó lường. Dương Gian cũng không thèm để ý thứ này là bàn tay vẫn là một tầng người chết ra. Chỉ biết cái này phần phát động hẳn phải chết linh dị lực lượng còn tại là được rồi. Hiện tại cái này linh dị vật phẩm biến càng thêm nguy hiểm. Một khi bị ta thứ này đập trúng. Đã mất đi cân bằng. Trực tiếp liền sẽ phát động hẳn phải chết giết người quy luật. Lập tức chết đi. Dương Gian đã có thể tưởng tượng. Thứ này có nhiều có thể đáng sợ. Dao chặt quỷ có thể tách rời lệ quỷ. Quan tài đinh có thể hạn chế lệ quỷ. Thân thương một khi đập trúng đối phương. Chỉ cần thân thể đối phương một lảo đảo liền sẽ lập tức chết mất. Liền xem như một vị phổ thông người ngự quỷ lấy được cái này thấy linh dị vật phẩm liền sẽ trở nên tương đương khó giải quyết. Bất quá đây là kết quả tốt nhất. Dương Gian không muốn để cho tự thân bị quá nhiều linh dị ăn mòn. Lần trước khống chế quỷ ảnh đầu liền kém chút mất mạng. Nếu không phải hắn vận khí tốt sống lại trở thành dị loại. Nếu không đã sớm chết. Sở dĩ loại này dựa vào vận khí sống tới sự tình hắn nghĩ tiếp tục làm. Vương Sát Linh có một câu nói rất đúng. Không đánh cược thì sẽ không thua. Đến hiện tại tình trạng này. Tại không phải hung hiểm tuyệt cảnh tình huống phía dưới. Dương Gian cũng sẽ không đi loại kia lỗ mãng. Cược mạng sự tình. Hiện tại hắn lưng đeo rất nhiều đồ vật. Không thể tùy tiện chết đi. Nhất là Dương Gian hiện tại đặc thù nào đó tình huống bên dưới có thể mở ra 8 tầng quỷ vực về sau. Càng thêm phải gìn giữ muốn trạng thái bản thân. Dù sao nắm giữ phạm vi lớn khởi động lại liền có được nghịch chuyển hết thảy khả năng. Hắn có thể trở thành hy vọng cuối cùng. Cũng không tệ lắm. Mà lại mê mẩn bên trên một tầng người chết ra. Thứ này cũng không có dễ dàng như vậy hư hại. Có linh dị lực lượng duy trì. Lại thêm lên hoàng kim chất liệu cùng đặc trùng vật liệu thép. Vô luận là đối với vật lý lực lượng. Vẫn là đối với linh dị lực lượng đều có rất mạnh chống cự tính. Dương Gian khảo nghiệm một cái. Hắn nhìn xem thứ này sẽ không ảnh hưởng giao chặt củi môi giới phát động. Kết quả rất hiển nhiên sẽ không. Hắn quỷ ảnh vẫn như cũ có thể thuận theo không có bao khoảng người chết ra địa phương xâm lấn đi vào sau đó đụng vào dao chặt cùi. Phát động môi giới. Động tác như vậy tương đối mịt mờ. Đoán chừng thời gian dài về sau càng thêm sẽ không có người biết dao chặt cùi chính xác công dụng. Nhiều hơn một phần phát động hẳn phải chết linh dị lực lượng về sau. Thực lực bản thân cũng là có chỗ đề cao. Dương Gian nghĩ như vậy. Lại bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi xử lý cái kia danh hiệu màu đen ô che mưa sự kiện linh dị vật phẩm. Chính mình linh dị vũ khí khẳng định phải mang. Màu trắng quỷ nến cũng hẳn là mang một cây. Màu đỏ thẫm quỷ xúc sắc Dương Gian lúc đầu không có ý định mang theo. Cái đồ chơi này chính là cùng quỷ đánh bạc. Vô cùng hung hiểm. Dễ dàng chính mình hại chết chính mình. Là một thanh kiếm hai lưỡi. Bất quá hắn hiện tại có thể phối hợp cái kia gạt người quỷ dây truyền phục người chết sống lại. Mấu chốt thời gian có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Cho nên vẫn là mang tới. Vật gì khác Dương Gian không có tính toán mang lên. Không thích hợp lắm. Có chút dùng không bên trên. Tỉ như cái kia màu đỏ dày thêu còn có lần trước sử dụng phi thường hung hiểm cũ kỹ con rối búp bê. Dương Gian đã cảm thấy không nên mang. Về phần hôm qua cái kia giam giữ cái kia không cách nào bị phát hiện quỷ. Hắn cũng tạm thời không nghĩ tới cái gì tốt lợi dụng phương án. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Về sau lại đi đào móc. Tạm thời cứ như vậy đi. Dương Gian rời đi an toàn phòng. Đồ vật mặc dù chuẩn bị xong, nhưng là cũng không có tùy thân mang theo. Ngày mai hắn sẽ đến lấy. Bất quá hắn mới vừa đi ra an toàn phòng. Một cái làn da màu xanh đen, con mắt đỏ tươi, mặc áo liệm quỷ dị tiểu hài liền đứng ở nơi đó lệch ra cái đầu nhìn mình chằm chằm. Quỷ đồng, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn về phía quỷ đồng sau lưng. Một người mặc váy liền áo. Thân thể nhu hòa, làn da tuyết trắng, mặt không biểu tình, tựa như một cái băng sơn thiếu nữ giống nhau. Vương San San lại đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. Vương San San, có việc sao? Dương Gian hơi kinh ngạc nói. Hắn rất ít trông thấy Vương San San sẽ chủ động tìm chính mình. Giống nhau tìm chính mình đều là có chuyện. Chuyện mắc hài, não bổ lưu. Mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.